kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568, rời khỏi trò chơi. Có điểm vướng tay chân, Tô Đại Nhiên lại kiểm tra cặn kẽ Lý Tĩnh một lần thân thể tình hình chung. Phi thường vướng tay chân, coi như tại kinh dị trò chơi thế giới, Tô Đại Nhiên cũng chỉ có 7 thành nắm chặt, càng chưa nói hôm nay Mỹ Hảo Cuộc Đời Du Hí Thế Giới. Tài liệu, đạo cụ, đều thiếu hụt nghiêm trọng, chữa trị xong Lý Tĩnh độ khó, không kém gì phục sinh nhất tôn quỷ vật. Suy tư thật lâu, Tô Đại Nhiên chỉ có thể phân giai đoạn trị liệu Lý Tĩnh thương thế. Giai đoạn thứ nhất, Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra tiểu đao, cái nhíp, vừa chuẩn bị một đôi trắng bao tay. Tiến hành phẫu thuật đạo cụ thật sự là quá ít, chỉ có thể chắp vá dùng. Nhẫn một cái, Tô Đại Nhiên nói với Lý Tĩnh. Hắn trước tiên phải làm là đem Lý Tĩnh trong cơ thể mảnh xương vụn toàn bộ lựa ra. Bằng không, Lý Tĩnh thân thể liền cùng than tổ ong giống nhau. Đây là một cái chậm rãi sinh hoạt mảnh nhỏ hàng. May mắn Tô Đại Nhiên có chiến thuật kính mắt, có thể phóng đại ánh mắt. Thế nhưng dù cho như vậy, Tô Đại Nhiên đều ước chừng dùng 5-6 tiếng, cuối cùng cũng đem Lý Tĩnh trong cơ thể mảnh xương vụn toàn bộ đều chọn đi ra. Xuất ra tiểu huyết bình, trực tiếp rót vào Lý Tĩnh trong miệng. Tiểu huyết bình Tô Đại Nhiên không nhiều lắm, cho lúc trước cầm tỉ cho một chai. Phía sau trong nhiệm vụ tổng cộng cũng bất quá chiếm được 2 bình. Loại này trong nháy mắt khôi phục vật tiêu hao, phi thường chân quý. Cho Lý Tĩnh đổ tiểu huyết bình phía sau, nàng thân thể khôi phục một ít, đồng thời nhiều một tia chính mình sức khôi phục. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn lấy bên cạnh một đống xương đầu cặn bã. Thứ này vô dụng, quá nhỏ vụn, đang vì Lý Tĩnh tu bổ thân thể phía trước, Tô Đại Nhiên nhất định phải đem Lý Tĩnh xương cốt bổ sung hoàn chỉnh. Cái này phiêu lưu là cực đại, bởi vì Lý Tĩnh năng lực khôi phục thật sự là quá kém. Một cái không chú ý, thì có thể vẫn lạc. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem chính mình cuối cùng một cái tiểu huyết bình đặt ở Lý Tĩnh bên mép. Một hồi, nếu như gánh không được, ngươi liền uống một hớp nhỏ. Chỉ cần cam đoan ngươi sức khôi phục vẫn tồn tại, là được. Tô Đại Nhiên hướng về phía Lý Tĩnh nói rằng, Lý Tĩnh nháy mắt một cái, biểu thị đã biết, kế tiếp giải phẫu chung. Tô Đại Nhiên đem Lý Tĩnh ra rẻ. Huyết nhục tầng tầng cắt, chứng kiến bên trong phá toái đầu khớp xương, Tô Đại Nhiên trong mắt lệ khí càng nghiêm trọng hơn. Thù này không phải là không báo, mà là thời điểm chưa tới. Đem trước bắt được quỷ vật xương cốt lấy ra, dựa theo Lý Tĩnh xương cốt thiếu hụt vị trí, đem đánh nát, sau đó dùng cái đinh đem cố định lại. Còn như thiếu hụt xương cốt, Tô Đại Nhiên cũng dùng thủ pháp cao siêu tiến hành bổ sung. Lúc này, Tô Đại Nhiên đặc biệt tưởng niệm chính mình luyện thi thuật. Nếu là có kỹ năng này, là hắn có thể tùy ý phân giải Lý Tĩnh thân thể. Tiến hành bổ sung cùng tu bổ. Đại khái qua 3 giờ đồng hồ, Tô Đại Nhiên đầy người mồ hôi thở hổn hển. Sơ bộ vì Lý Tĩnh tu bổ lại thân thể. Thế nhưng không hoàn chỉnh. Lúc này, Lý Tĩnh phân nửa thân thể sở hữu huyết nhục. Một nửa kia thân thể hoàn toàn chính là đầu khớp xương tạo thành. Kinh khủng nhất là, Lý Tĩnh tuy là có một tia sức khôi phục, thế nhưng không cách nào dựa vào cái này một tia sức khôi phục. Làm cho mới vừa bổ sung đầu khớp xương cùng bản thân mình đầu khớp xương hòa làm một thể. Hơi chút một điểm chấn động, Lý Tĩnh thân thể có thể sẽ lần nữa thành mảnh nhỏ. Nội tạng cũng không có. Sinh mệnh lực cực kỳ suy yếu. Tô Đại Nhiên đã tận lực, nhìn một cái trò chơi sinh tồn thời hạn, lúc này đã qua 70 giờ đồng hồ, còn có 2 giờ, Tô Đại Nhiên là có thể hoàn thành cái này đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên biết được kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật, biết được kinh dị phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần gọi là quỷ cơ. Tìm được rồi trăm năm trước chính mình ở lại huyết thành tốt nghiệp Lý Tĩnh. Thế nhưng Tô Đại Nhiên còn không có được liên quan tới hung thần bí mật. Nếu là có đại bình máu hoặc là siêu cấp bình máu, nắm chặt càng lớn hơn. tối thiểu có thể để cho Lý Tĩnh sở hữu bản thân sức hồi phục. Tô Đại Nhiên đảo nhiệm vụ logo. Nhiệm vụ logo chung có thưởng cho đại bình máu cùng siêu cấp bình máu nhiệm vụ. Thế nhưng, đại bình máu nhiệm vụ và Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới đỉnh cấp đại hung có quan hệ. Siêu cấp bình máu càng là và Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới tiểu hung thần có quan hệ. Muốn lấy nhiệm vụ bắt được đại bình máu cùng siêu cấp bình máu. Có khả năng quá nhỏ. Bất quá trung bình máu vẫn là có khả năng. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên thời gian không đủ. Lần này tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí. Nếu không phải gặp cái giếng sâu thế giới xi măng quỷ. Gặp ở Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới chơi 20 mấy năm manh sát tứ phương. Tìm được rồi 100 năm trước chính mình tốt nghiệp Lý Tĩnh. Tô Đại Nhiên đã sớm vẫn lạc ở chỗ này. Cái này độ khó của nhiệm vụ đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Tối đa có thể so với phổ thông tầng sâu nhiệm vụ. Còn không đạt được đặc thù tầng sâu nhiệm vụ lần thứ hai giám định. Tô Đại Nhiên đối với siêu cấp mãnh nam tiến hành rồi lần thứ hai giám định. Phía trước vẫn luôn đã quên lần thứ hai giám định. Tên gọi siêu cấp mãnh nam, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, tử sắc, đặc hiệu 1. Tụ biến phản ứng, trong nháy mắt phóng thích năng lượng thật lớn, hình thành hủy diệt tính sát thương phá hư hiệu ứng, đặc hiệu 2. Đến tiếp sau lực sát thương duy trì liên tục 1 năm đến 10 năm, đặc hiệu 3. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện dị biến sinh vật ngoài định mức đặc hiệu. Có 50% tỷ lệ sát thương phá hư hiệu ứng gấp bội. 1% tỷ lệ lật gấp 3, chú thích. Không khác biệt sát thương. Sử dụng cần cẩn thận, cái này ngoài định mức đặc hiệu. Làm cho Tô Đại Nhiên vui mừng gật đầu. Nhưng là bây giờ, siêu mãnh nam, lực chấn nhiếp đã không trọng yếu. Nó có thể là Lý Tĩnh duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bởi vì nó đặc hiệu 3 là có tỷ lệ nhất định làm cho sinh vật biến dị. Cái này đối với Lý Tĩnh rất trọng yếu. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem siêu cấp mãnh nam đặt ở Lý Tĩnh bên cạnh. Không, sau đó đem siêu cấp mãnh nam mở ra một lỗ hổng. Để cho hắn bên trong năng lượng lấy tán phát hình thức khuếch tán ra. Làm như vậy, sẽ để cho siêu cấp mãnh nam phế bỏ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên tuyệt không đau lòng. Hắn càng đau lòng chính là Lý Tĩnh. Trong khoảng thời gian này, không nên cử động, cũng không nên nói. Miệng vết thương của ngươi lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ đang khép lại. Ngàn vạn lần không nên sơ suất. Còn có, người đợi gian phòng, chắc là quỷ vật sau khi chết. Oán niệm cùng không cam lòng ngưng tụ âm khí. Đích xác có thể duy trì sinh mệnh lực của ngươi. Này cái siêu cấp mãnh nam tán phát khí tức. Người chậm rãi hấp thu. Đối với hiện tại ngươi mà nói, chỗ tốt lớn hơn tệ đoan. Tình huống hiện tại là, nếu như Lý Tĩnh có thể dựa vào siêu cấp mãnh nam phát sinh dị biến, có lẽ là chuyện tốt. Thế nhưng Lý Tĩnh dị biến phía sau sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên cũng vô pháp xác định. Dị biến có tốt cũng có hư. Cái này chỉ nghe theo mệnh trời. Căn dặn hết Lý Tĩnh phía sau. Tô Đại Nhiên thời gian cũng đến rồi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại tới. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Trắng Tư Tư khả năng còn sống. Tô Đại Nhiên hướng về phía Lý Tĩnh nói rằng. Dứt lời, Lý Tĩnh đồng tử thình lình co rút lại. Tiếp lấy bên trong lóng lánh mừng như điên. Còn có phía trước ta ở lại huyết thành học sinh. Ta đều đón về nhà. Còn kém ngươi. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý. Cũng là vì kích phát Lý Tĩnh cầu sinh dục lời nói dối. Chờ ngươi khôi phục tốt. Thù này, ta giúp ngươi báo. Tổn thương cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu. Tổn thương đệ tử của ta. Nghĩ chỉ lo thân mình. Không có khả năng. Tô Đại Nhiên toàn thân tản ra lạnh như băng sát khí. Đồng tử nổi lên sát khí nồng đậm. Nói mấy câu đem Lý Tĩnh ổn định phía sau. Tô Đại Nhiên thời gian đã đến. Hắn đi hiệu trưởng phòng làm việc đóng cửa lại. Đồng thời cửa đối diện miệng quỷ vật dặn dò. Nếu như muốn cho các ngươi hiệu trưởng sống sót. Trong khoảng thời gian này. Ngàn vạn lần không nên tiến đến quấy rối hiệu trưởng của các ngươi. Còn có. Khi ta tới. Mang 3 cái kia quỷ vật. Không nên cử động bọn họ. căn dặn hết phía sau. Tô Đại Nhiên đóng cửa lại, quay đầu vừa liếc nhìn Lý Tĩnh, nói nhỏ, ló cao, bốn phía đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một phiến đại môn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đẩy ra cánh cửa này, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là trò chơi logo. Trò chơi bối cảnh có rất nhiều cự đại hắc cầu. Lần này Tô Đại Nhiên biết được, những thứ này hắc cầu đều là trở về không gian, rời khỏi trò chơi. Sau đó, Tô Đại Nhiên chính thức rời khỏi trò chơi. Vô số màu sắc rực rỡ đường bộ ở Tô Đại Nhiên trước mắt xuyên toa. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, chứng kiến chính mình dựa vào ở trên ghế salon, đầu lâu bao vây lấy trò chơi đại não. Bên kia, Manh Sát Tứ Phương cũng vừa mới rời khỏi trò chơi. Bởi vì Tô Đại Nhiên ở rời khỏi trò chơi phía trước, làm cho quỷ vật cho Manh Sát Tứ Phương tiện thể nhắn bói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.